Ha ha ha ha ha ha, cũng đúng thật. Lâm Bạch Du nghe thấy kỳ lạ, Tỳ Khâm kéo cô dừng lại trước mặt họ. Cảm ơn ạ, đừng khách sáo, đừng khách sáo, các cháu là bạn thằng bé à? Ây, khuyên nhủ nó cẩn thận, cơ thể là quan trọng nhất, những thứ khác đều là hư vô. Lâm Bạch Du đáp dạ bảo vâng, cách chương.